Từ ác phi thành ác hậu. Chương 1, góc truyện audio.com. Nàng là Hạ Đông Đông, ác nữ khét tiếng của Hạ gia quyền lực, nàng được định đoạt là vương phi của nhị vương Dê Tề Thị Nhơn nữa, nàng từ bé bị chà đạp không ít, vì là cô con gái lớn của Hạ gia, nàng được cưng chiều nhưng không đến nổi hống hách, cư nhiên lại bị gắn mắc ác nữ, có rất nhiều lời bàn tán kỳ lạ về nàng, nó làm nàng cảm thấy kỳ lạ nhưng càng lớn nàng càng bị chỉ trích nhiều đến nổi người đời còn tránh xa. Điều đó thật khiến nàng đau tâm đi, tai nạn năm 16 tuổi đã khiến nàng từ trần từ lâu. Nàng là cả một định mệnh của nhị hoàng tử tức nhị vương gia, sau này mãi vẫn là vậy. Thân thể nàng được nắm giữ bởi Thiên An, cô gái nhất thời mơ hồ cũng như thấu hiểu nàng, làm nàng rất cảm kích. Tuy được gán ghép cho chữ ác nữ nhưng tôi thấy nó cũng thú vị ít nhất. Thật sự khiến tôi rất cảm động. Tôi là Lê Thiên An, nhà khoa học nữ của tổ chức khét tiếng bí ẩn, những người không biết tôi đều là những người không liên quan đến kinh doanh hoặc xã hội đen. Là một doanh nhân thành đạt, luôn có kẻ thù xung quanh, tuyệt đối với tôi mà nói luôn phòng bị. Vừa là một nữ nhân vàng của ngành kinh doanh còn là nữ khoa học thiên hạ có một, nói vậy còn có thể chứng minh được đôi chút về mình. Thành thật mà nói, tôi là kẻ đầu óc khó lường, bản tính khó đoán, chỉ cần một chút bẫy kinh tế tương đối nhỏ với tôi lập tức có thể diệt đi vài băng đảng xã hội đen lớn hoặc những công ty gia tài cực khủng. Có những điều nói với tôi khó mà qua mắt lại khiến những người khác không biết thật giả. Từ nhỏ đã chịu cực khổ không ít khiến tôi sau này càng tự lập và quyết đoán hơn. Cho đến một ngày, tôi thư giãn với cuốn truyện đáng ghét mang tên Thâm Tâm Nữ Phụ, cuốn sách đó có phải là quá khinh thường nữ phụ sao? Nữ chính thì cáo già tàn độc chẳng những thể còn thâm ác không ít, còn nữ phụ lại trẻ con, ngây thơ. Rồi thế kiểu nào đó nữ phụ từ trẻ lương thiện thành bà cô não phẳng hơn lưng. Còn nữ chính lại miêu tả hết sức là bình dị. Với gia tộc là tôn sùng Trác Thúy Miêu à, không, đó là thần tượng của cô Trác Kỳ mới đúng. Lại bảo nữ phụ thâm độc xảo nguyệt, nếu cô gái đó là thông minh đi, ắt sẽ biết lượng sức, nhưng mà đối với cô chỉ là sự si tình thôi mà. Sau hôm chỉ trích nặng lời với cuốn sách, hừm, để xem, Xuyên đi đâu rồi nhỉ? MN bỏ phiếu cho Le nha, cảm ơn đã đọc được hết chép này à, cách chương.